Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, gặp gỡ ta là các ngươi lớn nhất may mắn. Mới vừa hắn sở dĩ như vậy đủ loại gây khó dễ tiểu lô ly. Không chỉ có là hắn trực giác, còn có Thạch Cửu Lưu trực giác. Thạch Cửu Lưu dạng này một cái tiểu thiên sứ, trong lòng hắn nhất định là sẽ không nói dối. Đã Thạch Cửu Lưu đều nói là quỷ, hắn đương nhiên nhất định phải tin tưởng. Cuối cùng, hắn còn có Tiêu như vậy một cái dùng linh hồn làm thức ăn lương thực thần kỳ tồn tại ở tại gián. Nếu là không biết tiểu lô ly có cổ quái, vậy liền thật ly kỳ. Tiểu quỷ, còn không buông bỏ chống cự, ngoan ngoãn trở thành cô nãi nãi tinh thần ăn lương thực. Thúy hướng về phía tiểu lô ly lớn tiếng truyền âm nói. Tiểu lô ly thể xác trong đồng dạng là một cái linh hồn thể. Do đó Thúy có thể tốt lắm cùng nàng câu thông, mà không bị những người khác phát hiện. Ngươi là ai? Tiểu lô ly đột nhiên thức tỉnh, không thể tin nhìn trước mắt Vương Bân. Hắn vẫn là tấm kia cười hì hì mặt, rất là ghét, nhưng nàng lập tức tỉnh ngộ. Mới vừa rõ ràng là cái giọng nữ này liền tuyệt không phải Vương Bân. Nàng rất nhanh liền phát hiện Vương Bân trước ngực, giờ phút này chính tại lóe ra không hiểu sán lạn quang huy. Do đó nàng cũng lập tức hiểu, thanh âm liền là từ Vương Bân trước ngực truyền tới. Ngươi là người nào? Là gì như thế giả thần giả quỷ? Ân, thần, chẳng lẽ ngươi là Bân Ca đại thần? Giờ phút này đang tại thi pháp Thúy, bị tiểu lô ly một câu nói như vậy cho hôn mê chết. Nàng tức giận mắng trở về. Ngươi mới là Bân Ca đại thần. Nhà ngươi đời đời kiếp kiếp đều là Bân Ca đại thần. Ách, chấm ngoặc kép. Lúc này đến phiên Vương Bân buồn bực. Hắn pháp hào như vậy thần thánh vĩ đại, há là phàm nhân tục tử có thể tùy tiện kêu. Khinh nhờn hắn pháp hào, tất nhiên muốn bị thiên khiển. Tiểu Thúy, ngươi cái này là không muốn sống nữa đi. Dám như vậy nói chuyện, sẽ không sợ Bân Ca đại thần thật đối. Đúng, ngươi tới điểm kích thích. Ngươi, hừ, Thúy không nói lời nào. Mặc dù nàng thật rất muốn mắng Vương Bân trở về, nhưng giờ phút này thật không phải đánh pháo miệng thời điểm. Ân, đợi nàng có thân thể, thoát khỏi Vương Bân nhục thân sau đó, nàng thề nhất định muốn đối. Đúng, Vương Bân trả thù trở lại. Những người khác lúc này cũng đang dùng sức nắm lấy đầu, trăm bề không được giải. Bọn họ nghe không được Thúy lời nói, lại nghe được tiểu lô ly tiếng kia kinh ngạc hỏi thăm. Cái này hàng sẽ không thật tin Vương Bân ta, vậy mà thật sự cho rằng Vương Bân là cái gì đại thần đi. Hôn mê chết, thả ta đi, ta mặc kệ Bân Ca đại thần là các ngươi vị nào. Tóm lại, xin cho ta một con đường sống. Tiểu lô ly lúc này đã không có tính khí. Ai, mệnh cũng mau không, còn nói gì cốt khí. Hừ, ngươi cái này tiểu ác đa đoan, ngươi tu thành lệ quỷ. Không cần nói khẳng định giết hại không ít người mệnh. Cô nãi nãi như vậy tinh thần trọng nghĩa 10 phần mỹ thiếu nữ, có thể bỏ qua ngươi sao? Thúy cười nhạo nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiểu lô ly run lẩy bẩy lấy. Thế nào? Ta đã nói, cô nãi nãi muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Tranh thủ thời gian buông ra cho ta tâm thần. Như vậy mà nói ngươi còn có thể thống khoái mà đi. Bằng không, một hồi cô nãi nãi trực tiếp đem ngươi cho luyện hóa. Vậy liền khác trách ta. A, không cần, chấm ngoặc kép. Tiểu lô ly sợ hãi kêu to lên. Nhưng mà lúc này đã không tha cho nàng phản kháng. Thúy hấp lực càng ngày càng cường đại, trực tiếp đem nó, cũng liền là cái kia ở tại tiểu lô ly thể xác trong mãnh quỷ, cho mạnh mẽ kéo ra tới. Giờ phút này, tiểu lô ly thiên linh cái trên bốc lên ra một cái hư vô nhân hình đầu lâu. Mặc dù nhìn không rõ ràng trưởng thành cái gì bộ dáng, nhưng giữ tợn gương mặt cùng mới vừa tiểu lô ly biểu hiện ra hồi thần tình rất tương tự. Không cần nói nhiều, đây chính là này chỉ khống chế được tiểu lô ly mãnh quỷ. Những người khác đều sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ đến cái này đáng yêu tiểu lô ly nguyên lai là bị mãnh quỷ chiếm lấy rồi thân thể. Trách không được biểu hiện ra tới hết thảy đều như vậy không hài hòa. Nguyên lai cái này căn bản là không phải tiểu loli bản tính. Cũng trách không được Vương Bân biểu hiện đến ác như vậy. Nguyên lai trong đó còn có như vậy một cái mãnh quỷ tồn tại. Bọn họ thật sâu cảm nhận được. Bản thân thực sự là quá vô tri. Giờ khắc này, bọn họ đối. Đúng, Vương Bân đã là hoàn toàn bội phục. Này mãnh quỷ ẩn tàng sâu như vậy. Còn sửng sốt là bị Vương Bân cho túm ra tới. Ân, giờ phút này không rõ chân tướng mọi người thấy đến. Đều tưởng rằng là Vương Bân động tay chân. Dù sao, này rút lấy mãnh quỷ kim quang. Chính là từ Vương Bân trước ngực phát ra. Chỉ gặp Vương Bân cười cười. Hướng về phía mãnh quỷ nói ra. Sớm biết như vậy làm gì lúc trước đâu. Nếu như không là ngươi ngay từ đầu liền đối ta có mang ác ý. Ta hiện tại làm sao cần đối. Đúng, ngươi đuổi tận giết tuyệt. Gặp ta, tính ngươi không hảo vận. Thả ta có thể đem hết thảy bí mật đều nói cho ngươi. Ta thề, lần này ta nói tuyệt đối đều là thật. À, ta cần ngươi tới nói sao? Không có ngươi, ca như thường có thể tìm được này cái gọi là bí mật. Nga, quên theo như ngươi nói. Ca vận khí, tuyệt đối là trên cái thế giới này đệ nhị tốt. Cho nên, hết thảy khó khăn cuối cùng đều thành là ca thành tựu đại thần trên đường đá đặt chân. Đúng a, có cái gì sự tình, là vận khí hai chữ giải quyết không đây? Vương Bân cười lên ha hả, cái này một phen nói dễ nghe, lại cuối cùng cho người cảm thấy, có điểm thần côn tựa như cảm giác. Ân, này vận khí đệ nhất tốt lại là ai? Tiêu bắt lấy cái này trọng điểm, nhìn xem Vương Bân tò mò hỏi, những người khác cũng giống vậy duỗi lớn lên cổ, chờ đợi Vương Bân đáp án. Cái này. Thực sự là hết thảy vô cùng chọc người chú ý sự tình. Đến mức hiện tại này tiểu loli sự tình. Đều cho bọn họ quên hết đi. À, chỉ gặp Vương Bân cười cười. Duỗi tay chỉ trong ngủ mê thạch cửu lưu. Nàng thế nhưng là ca tiểu thiên sứ. Này thần một loại vận khí. Còn dùng nhiều lời sao? Nga, chấm ngoặc kép, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Âm cuối kéo đến thật dài. Vừa nói đến thạch cửu lưu. Này vận khí thật đúng là như Vương Bân nói. Này tuyệt đối là thần một loại vận khí. Nói thí dụ như, mới vừa Vương Bân một khỏa đan dược cũng không tìm tới. Cuối cùng cũng đều là thạch cửu lưu cho hắn tìm ra tới. Liền tại bọn họ cho rằng thạch cửu lưu có lẽ thật liền là đệ nhất thế giới vận khí người thời điểm. Sau một khắc, Vương Bân lại chỉ hướng Tiêu. Ngươi, ta thế nào? Tiêu buồn bực. Nàng vận khí tựa hồ cũng liền một loại giống như a. Thế nào cũng đã nói đến nàng đây. Mà còn, đệ nhất cái này xưng hào. Không phải là chỉ có một người sao? Nếu như nàng phải mà nói. Này thạch cửu lưu đây tính toán là cái gì? Lệnh đám người càng thêm ngoài ý muốn là. Vương Bân tiếu dung càng tăng lên. Sau một khắc lại chỉ hướng câm nữ. Tiểu vượng tử a. Mặc dù ca không biết ngươi có dạng gì gian khổ đi qua. Đi qua vài chục năm như thế nào không có vận khí. Ân, hoặc là hẳn là nói là hỏng bét thấu. Nhưng ngươi hiện tại có ca. Ngươi muốn tin tưởng ngươi nhân sinh như vậy cải biến. Bất luận cái gì bất hạnh. Đều chỉ sẽ đối với ngươi ngày mai hảo vận. Mang theo tới càng nhiều thành tựu cùng vui sướng. Vương Bân thâm tình chậm rãi mà nhìn xem câm nữ. Ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, liên lụy nghe thế lời nói câm nữ. Giờ phút này này lạnh lùng ánh mắt bên trong, cũng trở nên ôn nhu chút ít. Hắn nhìn xem Vương Bân, có điểm như nghẹn ở cổ họng cảm giác, lại là thật nói không ra lời tới. Vương Bân lại nhìn một chút thạch cửu lưu cùng Tiêu. Đóng lại hai mắt, thâm tình nói ra, vận khí đệ nhất thuộc về ta các nữ nhân. Trong lòng ta. Bất luận cái gì một cái nữ nhân ta, đều là giống nhau hảo vận khí. Bởi vì các ngươi gặp gỡ ta, liền là các ngươi lớn nhất may mắn. Đối với cái này lời nói, Tiêu cùng câm nữ đều dĩ nhiên cảm động. Mặc dù đúng, Vương Bân cuối cùng một câu có chút nghi ngờ. Nhưng tổng thể tới nói, vẫn là rất đáng được khẳng định. Vương Bân nói xong. Liền lại tiếp tục mỉm cười nhìn xem tiểu loli. Ta nói, ngươi thật đúng là quật cường a. cái này sắp chết đến nơi, còn không lộ ra chân diện mục sao? Này mãnh quỷ chính tại liều mạng chống cự. Đột nhiên nghe được Vương Bân những lời này, đột nhiên hơi hơi mang thoáng cái đầu. Lúc này, làm cho người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Không phải mãnh quỷ bên này phát sinh ngoài ý muốn, mà là hang động chỗ sâu đột nhiên phát ra một tiếng buồn bực tiếng vang. Tiếp theo, càng là không ngừng phát ra kỳ dị thanh âm. Mọi người vừa nghe, ngay lập tức mặt đều xanh. Cái này thanh âm bọn họ rất quen thuộc. Chính là cùng mãnh quỷ mới vừa lúc xuất hiện một dạng đầy quan tài âm thanh. Liên tưởng mới vừa mãnh quỷ đã nói, nơi này có một cái toàn thân long lân quái vật. Đám người giờ khắc này trong lòng đều có chút hoảng hồn. Đang tại rút lấy mãnh quỷ thúy, giờ phút này cũng bị cái này khẽ động yên tĩnh cho dọa cho phát sợ. Trực tiếp liền ngừng linh hồn rút lấy. Giờ khắc này, nàng cũng cảm giác được không đúng. Này là linh hồn chỗ sâu trực giác, không có thúy uy hiếp. Mãnh quỷ tiểu loli rốt cục lại chậm qua một hơi. Nàng nằm ở trên đất, kịch liệt thở hào hển, đồng dạng hướng này chỗ sâu dị hưởng địa phương nhìn lại. Nàng có chút kinh hỉ, bởi vì như vậy vừa đến, không thể nói trước nàng là có thể nhờ vào đó đào thoát này Bân Ca đại thần ma chảo. Nhưng nàng lại có chút hoảng hồn, ánh mắt bên trong đồng thời hiện lên ra sợ hãi, kinh hoàng, cùng căm hận thần sắc. Nó làm sao sẽ thức tỉnh? Tiểu loli tự lẩm bẩm, có chút không muốn tin tưởng hiện lại nhìn đến đồ vật. Nàng suy yếu nhìn về phía Vương Bân, thở hổn hển khí nói, các ngươi là thế nào mở cửa? Ân, Vương Bân quay đầu lại nhìn xuống tiểu loli, hít mũi một cái, trực tiếp nói ra, còn có thể thế nào? Trực tiếp đánh khai bái, chẳng lẽ nổ tung a? Ngươi, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn như vậy chơi xỏ lá sao? Ta đi, người nào sắp chết đến nơi? Cho dù có, sắp chết đến nơi người kia cũng là ngươi. Ca ta thế nhưng là sống lâu trăm tuổi đại thần mệnh. Ngay cả lão thiên, cũng không chịu, cũng không dám thu ta. Hứ, Vương Bân hướng về phía tiểu loli mở miệng phá mắng. Bất cứ lúc nào, thua người không thua trận thế, ngay cả miệng ỉ vào, cũng là không thiệt thòi chủ. Hắn tự nhiên hiểu tiểu loli nói ra môn phương thức, là chỉ dùng gì loại huyết dịch, là nhân loại huyết dịch, vẫn là yêu thú huyết dịch. Hắn nhớ tới đôi phu phụ kia nói, hai loại phương thức mở cửa sẽ có bất đồng rất lớn. Hiện lại nhìn tới, trong đó một cái bất đồng. Đoán chừng liền là chỉ mãnh quỷ tiểu loli tồn tại. Nói cho ta biết, các ngươi mở cửa dùng là nhân loại huyết dịch đúng hay không? Tiểu loli lo lắng hỏi. Là, Vương Bân khẳng định đáp nói. Này không có khả năng. Cái này hẳn là ta cơ duyên mới đúng. Thế nào nó cũng sẽ sống lại. Tựa hồ là suy tư không rõ. Tiểu loli đầu càng đau. Ngươi dùng thực sự là nhân loại huyết dịch. Đúng vậy a. Ba người máu đây, Vương Bân chậc miệng, nhìn một chút dòng binh lão tam, cười nói, không những như thế, ta còn nạp liệu, tựa hồ là hai cái con mèo nhỏ máu, chấm ngoặc kép, đám người ngã, này hai cái yêu thú lại bị Vương Bân gọi là con mèo nhỏ. Cái này thật thích hợp sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.